Chương 148, người kia truyền thuyết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngay tại gà ạ giả sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm, dù bà xã lại thu hồi sát ý, rất nhanh tay trái ở gà ạ giả cái mông thượng 333 đánh mấy lần. Cho ngươi một điểm trừng phạt nho nhỏ, sau đó không muốn theo tiện động thủ, biết không nói, dù bà xã lập tức đem gà ạ giả cho rằng đạn pháo như thế vư tờ ra qua, nên ở cách đó không xa một cây đại thụ thượng. Oanh điệu một tiếng, đại thụ bị gà ạ giả đụng phải thân thể nứt mở, số lớn la cây dồn dập hạ xuống. Mà gà ạ giả cũng không dễ chịu, cả người khí huyết đều đang lan lộn, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều bị chấn thương. Lại thấy, ba tiểu quỷ nói, dù bà xạ hai tay cắm ở trong túi, xoay người bước chậm rời đi, dần dần biến mất ở gà ạ giả, cản cụ dâu cùng với tể ạ gì trong tầm mắt. Các loại không nhìn thấy dù bà xạ thân ảnh của thời gian, ba người mới thở dài một hơi. Tuổi tác hắn xem không qua cũng không lớn, lại vẫn xưng hô chúng ta tiểu quỷ, thiệt là. Cản cù rồ bĩu môi nói thầm. Hắn năm nay 16 tuổi, mà dù bà xạ xem đi lên cũng không quá mới 20 tuổi khoảng trường, đại mấy tuổi mà thôi, có cái gì tư cách nói bọn họ là tiểu quỷ 20 tuổi khoảng trường trong giây lát. Cản cù rồ kinh hãi vô so sánh, tuổi nhỏ như thế cánh nhiên nắm giữ như thế thực lực khủng bố. Cố nộ hạ lúc nào nắm giữ như thế yêu nghiệt nhẫn giả hắn làm sao một chút ấn tượng đều không có chợt nhiên, một nói thanh âm quen thuộc truyền vào ba người trong hai. Gà ạ dạ, cản cụ rồ, tệ ạ gì, ba người các ngươi làm sao nghe được câu này, gà ạ dạ, cản cụ rồ cùng với tệ ạ gì liền vội vàng xoay người đầu, theo âm thanh xem đi qua. Lão sư ba người nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể đứng lên, cung kính gọi nói. Người đến chính là giáo viên của bọn họ. Sa ẩn thôn tinh anh thượng nhận ủ rủ sủ bạ xạ gà ạ dạ, chuyện gì xảy ra ủ rủ sủ bạ xạ đi tới gà ạ dạ trước mặt của, cao mày hỏi thăm. Hắn rõ ràng gà ạ dạ thực lực, coi như là tinh anh trung nhận không cẩn thận đều sẽ bị hắn bị đả thương, mà bây giờ cánh nhiên bị thương rồi, chẳng lẽ là cổ nổ hạ thượng nhận xuất thủ nghị đến đây nơi, hắn liền nộ khí trung tiên, nếu thật là một cái nào đó cổ nổ hạ thượng nhận làm ra. Hắn tuyệt đối sẽ lấy xa ẩn thôn danh nghĩa hướng về cổ nổ hạ đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Lão sư, chuyện này quên đi thôi, gã ạ dạ lau một chút khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, nói một cách lạnh lùng nói. Nói, chúng ta tới đến cổ nổ hạ tham gia trung nhẫn khảo thí, như theo tiện bị cổ nổ hạ nhẫn giả bắt nạt mà không dám lộ ra, chẳng phải là biểu thị chúng ta xa ẩn thôn sợ cổ nổ hạ ủ rụt sủ bạ xạ lớn tiếng nói. Người kia thật đáng sợ. Gà ạ dạ ngẩng đầu lên, nhìn ủ rụt sủ bạ xạ, nói, liền nó đều sợ hãi. Vừa nghe đến nó, ủ rụt sủ bạ xạ vừa bắt đầu không phản ứng lại, có thể rất nhanh minh bạch gà ạ dạ ý tứ của, nhất thời lộ ra vẻ khó mà tin nổi, có thể làm cho nó cảm nhận được hoảng sợ. Sao có thể có chuyện đó nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, gà ạ dạ ngạo thị tất cả, không đem bất luận người nào đặt ở mắt nơi, cho nên cũng tuyệt đối sẽ không nói khoác. Gà ạ giả nói nó hoảng sợ rồi, vậy thì đại biểu nó thật sự hoảng sợ. Nó tự nhiên chỉ đúng là nhất vi thủ hạc này người lớn lên trông thế nào hù rụt xù bạ xạ liền vội vàng hỏi nói. Kế hoạch sau đó không lâu liền muốn tiến hành, thời khắc mấu chốt nếu là xuất hiện một vị kinh khủng cường giả, nói không chắc sẽ ảnh hưởng kế hoạch tiến hành. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải hiểu rõ người kia chừng một thước tám, một con hồng sắc tóc ngắn, dài đến thập phần đẹp trai. Tuổi chừng ở 20 tuổi khoảng chừng. Một bên tệ ạ gì đoạt trước nói. Nghe tệ ạ gì, u dù sủ bạ xạ cẩn thận về suy nghĩ một chút chính mình đã hiểu biết một ít ảnh cấp nhẫn giả, có thể có vẻ như không có một cái nào cùng như vậy rất chinh phù hợp. Liền, hắn lại hỏi thăm, người kia nói lời gì lúc này, cản cụ dồ nói, người kia nói liền ngay cả phong ảnh cũng không có tư cách gọi hắn nhường đường, còn nói dồ y. Hắn giết người so sánh gà ạ dạ trông thấy hắn còn nhiều hơn. Ảch, đối dô y, hắn còn xưng mấy người chúng ta làm tiểu quỷ. Hồng sắc tóc ngắn, không đem phong ảnh đại nhân đặt ở mắt nơi, giết người vô số. U rụt sủ bạ xạ trong mỉ hệ NGLMBM, nhắm mắt lại, yên lặng hồi tưởng đến. Đông nhiên, hắn mở hai mắt ra, một cái nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trong đầu của hắn. U rụt sủ bạ xạ lao sư. Người biết nói người kia lai lịch gà ạ giả ánh mắt lạnh như băng nhìn lại, hắn hiện tại cấp thiết muốn biết nói thân phận của người nọ, nhiên sau nỗ lực tu luyện, lấy lại danh dự. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ cũng hướng về ủ rụt sủ bạ xạ quăng tới ánh mắt mong đợi, bọn họ cũng muốn biết nói như vậy nhân vật khủng bố rốt cuộc là ai. Hẳn không phải là người kia hiện tại hẳn là hơn 40 tuổi, nhanh 50 tuổi rồi y, mà trong miệng các ngươi người này mới 20 đến tuổi. Ujutsu-ba-sa lắc đầu một cái nói. Lão sư, này trong miệng ngươi cái kia người là ai? Cản cụ rổ hỏi thăm. Người kia. Ujutsu-ba-sa đồng tử trong giây lát lộ ra kinh hãi, thân thể đều sắp bắt đầu run rẩy, rất nhanh bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn gà ạ ra, tệ ạ gì cùng với cản cụ rổ ba người, thán tức một tiếng, nói, được rồi, ta liền nói với các ngươi một thoáng người kia sự tích, không qua cái này nơi cũng không phải chỗ nói chuyện. Trước tiên trở về rồi hay nói đi. Là, Ujutsu-ba-sa lão sư ba người cùng kêu lên ứng với nói. Một hàng bô nở người chậm rãi đi tới, cũng không lâu lắm, bọn họ tiện trở lại cổ nổ hạ dành cho bọn họ an bài nơi ở một trong phòng ngủ. Ga-a-za, tệ-a-gì cùng với cản cụ rồ ba người, ngồi ở đó nơi không nhúc nhích, lặng lặng cùng đợi Ujutsu-ba-sa tự thuật. Ujutsu-ba-sa đầu tiên là hồi ức một chút, rất nhanh nói. Kỳ thực ta cũng chưa từng thấy người kia, đối với người kia nhận thức, đều đến từ chính chúng ta xa ẩn thôn bí mật trong hồ sơ, người kia là chúng ta xa ẩn thôn cấm chế, đồng thời cũng là còn lại nhận thôn cấm chế. Người kia vốn là cổ nổ hạ một tên nhẫn giả, trong thời gian ngắn ngủi, lấy yêu nghiệt chi tư trở thành cổ nổ hạ đỉnh phong nhẫn giả, nhưng sau không biết nói nguyên nhân gì, người kia trốn tránh cổ nổ hạ, trở thành cổ nổ hạ xì hệ ở cấp nhẫn giả. Chúng ta cổ nổ hạ đệ nhị đại phong ảnh đại nhân chính là vì hiểm hộ xa nhẫn môn ly khai, bị người này đánh giết. Vừa nghe đến đệ nhị đại phong ảnh là bị người kia cho đánh giết rồi y, gạ ạ ra, tệ ạ gì cùng với cản cụ rổ cả kinh, tại bọn họ xa cờ hờ giáo khoa ở trên hai đời phong ảnh đại nhân đối với bọn họ xa ẩn thôn làm ra cống hiến to lớn, thực lực cũng là phi thường kinh khủng. Cho tới nay, chúng ta còn tưởng rằng hai đời phong ảnh là lao chết, không nghĩ tới nhưng là bị người cho giết. Rất nhanh, lại cơ lại tiếp tục giảng tố. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.